Chương trình hẹn hò đổ vỡ nhưng lại khiến trai thẳng đổ gục. Chương 19, chương 18 đến 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợt thứ hai, người được chọn là Thẩm Tinh Hoài, tôi chọn nói thật. Lương Thành hỏi, câu hỏi giống câu trước. Thẩm Tinh Hoài trả lời, một cái, nói vậy, ca ca chỉ gửi tin nhắn cho Bạch Trà Xanh lúc đầu không nhận được. Tôi cảm thấy ca ca chỉ là trong chuyến du thuyền hẹn hò với cô ta ngày hôm đó, chỉ là khách khí thôi. Ca ca trước đó đã gửi cho ai? Chắc là Nam, phá án, chắc chắn là Nam, ca ca lúc đầu động tâm với khách quý chính là Nam. Ca ca mắt nhìn thật tốt. Vòng thứ ba, Thẩm Tinh Hoài chuyển tới Tuyết Văn, vẫn là nói thật. Gửi tin nhắn cho mấy vị Nam khách quý. Tuyết Văn nhìn vào mắt Nam khách quý đối diện, trả lời. Hai vị, hay, các người tiếp tục tìm ra vấn đề này đi. Tuyết Văn tỉ tỉ, có thể cho thêm chút ca một trên thích không? Ví dụ như có phải xử Nam không, nghĩ gì vậy? Trừ Thẩm Tinh Hoài ca ca và Hứa Mộng Du ra, tôi thấy những người khác đều không có khả năng đâu. Tiếp theo là Tuyết Văn chuyển tiếp, cô chuyển tới Hàn Dịch, vẫn là nói thật. Xin hỏi Hàn ảnh đế khi quay phim, có gặp được người làm mình động lòng không? Hàn Dịch cười, trả lời, quay phim thì không, lén thì có. Tuyết tỷ, ngươi thật là lợi hại, có dưa, có phải đã nói rồi không? Hứa Mộng Du cảm giác khi hắn nói câu này, hình như đang nhìn về phía mình, cậu hơi ngại ngùng bưng ly nước lên uống một ngụm. Tiếp theo là vòng tiếp theo, chuyển đến Toa Toa. Đây là vòng thứ 5, câu hỏi từ mạng. Đạo diễn nhanh chóng ấn nút chụp lại màn hình, và câu hỏi đầu tiên xuất hiện trên màn hình là câu hỏi mà Toa Toa phải trả lời. Mọi người đều chăm chú nhìn vào màn hình lớn, và câu hỏi là: bạn cảm thấy trong số các nam khách quý, ai có sức hấp dẫn nhất? Không thể không nói, câu hỏi từ mạng thật sự rất sắc bén. Toa Toa vuốt cằm suy nghĩ. Mỗi nam khách quý đều có sức hấp dẫn riêng, không thể so sánh được. Nếu thật sự phải chọn, tôi sẽ chọn Savion, vì anh ấy bí ẩn nhất. Lương Thành vỗ tay khen, trả lời rất tốt, không đắc tội ai. Và vòng tiếp theo, Toa Toa chuyển đến đúng lúc là Hạ Tư Lê. Toa Toa xoa tay, nói thầm, tôi nên hỏi cái gì cho tốt đây? Xin hỏi, trong cuộc đời của bạn, có đoạn tình yêu nào hoặc ai đó đã ảnh hưởng sâu sắc đến bạn không? Câu hỏi của Toa Toa hay quá, có phải đang hỏi có phải là Bạch Nguyệt Quang không? Nam Nam đẹp trai như vậy, chắc chắn đã có rất nhiều mối tình, cho nên câu hỏi này nhất định phải hỏi. Hạ Tư Lê không trả lời ngay lập tức, anh cụp mắt xuống, sau một lúc lâu, mới đáp. Có, Hứa Mộng Du nghe được câu trả lời này, cúi đầu xuống, yên lặng lột hạt dưa. Lương Thành ồn ào hỏi, không phải là mối tình đầu chứ? Hạ Tư Lê không đáp lại. Trò chơi tiếp tục, Hạ Tư Lê chuyển câu hỏi đến Bạch Thanh Hoan. Anh hỏi, hôm qua chơi vui không? Mọi người, câu hỏi này dễ quá, không cần phải đối với nữ sinh nào cũng dịu dàng như vậy chứ. Bạch Thanh Hoan mỉm cười, khóe môi hơi nhếch lên. Không tệ, sau đó lại chơi vài vòng, Thẩm Tinh Hoài nói. Sao không ai quay tới Hứa Mộng Du vậy? Cậu ấy sắp ngủ rồi. Toa Toa, đúng vậy, tôi suýt nữa quên mất còn có Hứa Mộng Du. Lương Thành trêu chọc, này, tỉnh lại đi, tham gia trò chơi đi. Hứa Mộng Du ngẩng đầu lên, tôi không ngủ, lần này, câu hỏi chuyển đến trên người Hạ Tư Lê. Anh nghiêng người về phía trước, tay đặt trên bàn với bình thủy tinh, nhìn vào Hứa Mộng Du đối diện, ngón tay dài và mạnh mẽ bắt đầu chuyển động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thủy tinh quay nhanh, khiến mọi người nhìn đến hoa cả mắt. Hứa Mộng Du nhắm mắt lại. Đợi cho đến khi nó giảm tốc rồi mới mở mắt ra. Bình thủy tinh chậm lại, khi nó dừng lại, miệng bình đối diện cậu. Giống như là một sự sắp đặt của số phận. Là tôi, cậu hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ đến người xoay bình là Hạ Tư Lê, thì cũng không có gì phải lo lắng. Dù sao Hạ Tư Lê rất dịu dàng, câu hỏi của anh đều là những câu không đau không ngứa. Hơn nữa bây giờ họ vẫn là bạn bè, anh chắc chắn sẽ không làm khó mình. Vì vậy, Hứa Mộng Du ngước mắt lên, nói, tôi chọn câu hỏi thật lòng, hôm nay cậu mặc chiếc áo khoác đen, trông giống một nam sinh thuần khiết. Lúc này, cậu tựa người vào sofa, đôi chân dài gác chéo, lại tỏ ra tư thế ngồi đầy tự tin. Đôi mắt của Hạ Tư Lê cũng đang chăm chú nhìn vào cậu, trong bóng đêm sáng rực, giống như một con chim săn mồi. Một khi đã xác định được con mồi, anh sẽ không dễ dàng thay đổi mục tiêu. Chờ đợi dài dòng trôi qua, Hứa Mộng Du nghe thấy Hạ Tư Lê mở miệng hỏi. Có phải cậu gửi tin nhắn cho tôi không? Biểu cảm trên mặt Hứa Mộng Du ngay lập tức vỡ ra. Vừa nãy nói là dịu dàng, đâu rồi? Vừa nãy nói là bạn bè, đâu rồi? Tại sao khi hỏi nữ sinh thì là câu hỏi dịu dàng, còn khi hỏi cậu lại là câu hỏi tổn hại? Như thế này, ngoài câu hỏi giả và câu trả lời giả, tất cả mọi người trên mặt đều là biểu cảm ăn dưa. Họ đều nhìn vào Hứa Mộng Du, mong đợi câu trả lời của cậu. À, tôi thực sự thích cặp đôi này. Tôi thích kiểu trả lời thẳng thắn này. Nam Nam nếu có câu hỏi thì thực sự hỏi luôn. Tôi khóc chết mất. Nam Nam thật là đáng yêu. Cái gì? Có bệnh à? Nam Nam rõ ràng đang xác nhận cái thẻ người hôm đó có phải là Hứa Mộng Du gửi không? Các bạn mau nhìn biểu cảm của Hứa Mộng Du kìa. Ha ha ha ha ha. Bị dọa đến ngẩn người. Nam Nam, anh làm chúng tôi sợ hết hồn. Yêu cầu phải thân mật mới có thể dỗ được. Hứa Mộng Du đột nhiên cảm thấy ánh mắt của Hạ Tư Lê như đang nhìn một con mồi, và mình đang ở trước mặt cậu, không thể trốn đi đâu được. Tại sao anh lại hỏi câu hỏi này? Có phải anh phát hiện điều gì không? Phát hiện mình là gay? Hứa Mộng Du nhấp môi, câu hỏi này cậu chỉ có thể trả lời. Nếu cậu từ chối, chẳng phải sẽ biến tướng thành một câu trả lời giả sao? Thôi thì thành thật mà trả lời còn hơn. Cậu gật đầu, trả lời. Đã gửi, gửi rồi. Toa toa mặt đầy kinh ngạc, cậu cũng đã gửi cho Savio à? Hứa Mộng Du liếc qua mọi người, Thẩm Tinh Hoài biểu cảm như nói. Cậu thật sự làm thế sao? Lương Thành biểu cảm như muốn nói. Không ngờ cậu cũng có suy nghĩ này với Savio. Hứa Mộng Du hơi lúng túng, nhìn về phía Hạ Tư Lê, người đã đưa ra câu hỏi này. Ánh lửa từ ánh đèn chiếu lên mặt anh mờ ảo, khiến Hứa Mộng Du không rõ ràng biểu cảm của anh lúc này. Hạ Tư Lê lúc này đang nghĩ gì? Anh hỏi câu này có phải muốn xác nhận điều gì không? Sau khi anh biết người gửi tin nhắn là Hứa Mộng Du, liệu có phải sẽ không bao giờ quan tê, em mở đến cậu nữa? Cậu trầm mặc, xem ra bọn họ không có duyên làm bạn bè. Xem đi, tôi đã nói cậu ấy là thợ săn mà. Bạch Thanh Hoan cười nhạo một tiếng, toa toa nói, cũng không nhất định là thợ săn đâu. Ai quy định rằng gửi tin nhắn thì là thợ săn? Hàn Dịch lên tiếng giúp Hứa Mộng Du. Có thể chỉ là bày tỏ lòng cảm kích thôi mà. Cũng đúng, hôm đó ở phòng bếp, Savio không phải đã giúp Hứa Mộng Du nói chuyện sao? Lúc này, Lương Thành nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tinh Hoài không phải cũng đã gửi tin nhắn cho Savio sao? Sao không nói là thợ săn? Đúng vậy, mọi người nhìn về phía Thẩm Tinh Hoài. Thẩm Tinh Hoài mở to mắt, nhìn tôi làm gì? Khi nào tôi nói tôi đã gửi tin nhắn cho Savio? Toa Toa nói. Người này rõ ràng là đã gửi rồi, không cần phải hỏi nữa. Hạ Tư Lê, vốn dĩ không nói gì, đột nhiên lên tiếng. Không tiếp tục trò chơi sao? Tiếp tục chứ, trò chơi này mới chỉ bắt đầu, càng ngày càng thú vị. Hứa Mộng Du ngồi xổm xuống đất, xoay cái bình thủy tinh trên bàn. Tiếp theo, người được vận mệnh chọn lựa là Hàn Dịch. Toa Toa ở bên cạnh nói, nhanh lên, tiếp tục hỏi câu hỏi vừa rồi đi. Hứa Mộng Du nhìn về phía Hàn Dịch. Nhưng không hỏi lại câu hỏi vừa rồi mà lại hỏi. Hàn lão sư, sau khi tham gia chương trình này, có gặp được người làm anh động lòng không? Hàn Dịch nhìn thẳng vào hắn, trả lời. Có, mọi người tưởng rằng câu trả lời của anh sẽ kết thúc ở đó, nhưng không ngờ anh lại tiếp tục nói. Cậu ấy luôn làm tôi động lòng, tự bảo, ý của anh khi nói những lời này là, trước khi tham gia chương trình này, anh đã biết người kia đúng không? Vậy chính là những người trong giới giải trí đó. Vậy là Thẩm Tinh Hoài sao? Đã bị lôi kéo rồi. Thẩm Tinh Hoài cũng ngạc nhiên nhìn về phía Hàn Dịch, tưởng rằng hắn đang nói về mình. Những người còn lại đều có biểu cảm. Ăn dưa, đặc biệt là Lương Thành. Tình huống này là thế nào? Thông báo trực tiếp đi. Còn chơi trò chân tâm mạo hiểm gì nữa? Ảnh đế mà, phải lên rồi. Toa Toa cũng ồn ào. Không ngờ tôi lại có thể ăn dưa ở tuyến đầu. Ngày mai chắc chắn sẽ lên hot search. Hàn Dịch giơ tay bắt lấy cái chai. Chúng ta tiếp tục chơi trò chơi đi. Vòng tiếp theo, người được chọn là Tuyết Văn. Hàn Dịch hỏi, tình yêu và sự nghiệp, cái nào quan trọng hơn? Tuyết Văn vuốt lại tóc dài, trả lời. Sự nghiệp, nói đúng trọng điểm, chỉ có như vậy mới thấy ai là thợ săn. Sự nghiệp, tỷ tỷ của tôi thật tuyệt. Nhìn vậy, tôi nghĩ Tuyết Văn cũng là thợ săn. Tiếp theo là lượt của Tuyết Văn, Cô chuyển sang Lương Thành, môi đỏ thắm, hỏi. Lương đạo hiện tại có 3 vị khách quý mà anh động lòng sao? Phốc. Toa Toa suýt nữa cười ra tiếng. Đột nhiên có một ánh mắt nhìn qua, Toa Toa lập tức che miệng lại. Lương Thành trả lời, không phải, anh cảm thấy mọi người hiểu lầm mình, giải thích. Tôi gửi tin nhắn chỉ là tùy theo tâm trạng, mới mấy ngày trước thôi, tôi cũng chưa thể xác định được chính xác tâm ý của mình, nên tôi đã gửi cho mỗi người. Tốt rồi, bỏ qua cho anh, tiếp tục đi. Tuyết Văn nói, vòng này là vòng thứ 5, rất quan trọng, Toa Toa nói. Anh xoay bình đi, Lương Thành bắt đầu xoay chai rượu, lộ ra một nụ cười tà mị. Ha ha ha, tiếp theo sẽ là ai đây? Các bạn trên mạng nhanh lên nghĩ câu hỏi. Suy nghĩ, cầu xin chuyển tới Nam Nam, cầu xin, chuyển tới, hắc hắc hắc, Savion, xin lỗi nhé. Lương Thành cười đùa với Hạ Tư Lê, cái bình bắt đầu xoay với tốc độ khủng khiếp, đầy những câu hỏi. Đạo diễn bắt đầu đếm ngược. 3, 2, 1, màn hình dừng lại, câu hỏi đầu tiên hiện lên. Tối qua có làm gì với Hứa Mộng Du không? Hứa Mộng Du, trời ơi, câu hỏi này là cái quái gì vậy? Mọi khách quý đều ngẩn người. Hứa Mộng Du vội vàng trả lời. Đương nhiên là không rồi. Sao có thể, làm gì? Cậu và Hạ Tư Lê, xin hỏi làm sao mà có thể làm gì được? Có bệnh sao? Toa Toa bật cười một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khủ, các bạn trên mạng có vẻ hơi kích động rồi. Lương Thành gãi gãi đầu, nhìn về phía biểu cảm của Hạ Tư Lê, cười ha hà để làm dịu không khí. Các bạn trên mạng nghĩ xa quá rồi. Nào nào nào, chúng ta tiếp tục chơi đi. Savion, đến lượt cậu xoay. Hạ Tư Lê ngước mắt nhìn Hứa Mộng Du, rồi rũ mắt xuống, xoay bình rượu trên bàn. Lần này, người được chọn là Hàn Dịch. Hạ Tư Lê nhìn về phía hắn, một lúc sau, hỏi. Anh vì sao lại động lòng với người kia? Ha ha ha, tôi không phục, các bạn sắp làm cho ảnh đế mất hình tượng rồi. Cười chết tôi cứ tưởng Nam Nam không thích bát quái. Kết quả là, lại hỏi thẳng như thế. Hàn Dịch nhìn thoáng qua Hứa Mộng Du, trả lời. Tôi nghĩ, động lòng không cần lý do. Khi tôi nhìn thấy cậu ấy lần đầu, tôi chỉ muốn bảo vệ cậu ấy. Hạ Tư Lê lạ hỏi. Vậy nếu đối phương là người đồng tính thì sao? Hàn Dịch, động lòng không quan trọng giới tính. Hạ Tư Lê rũ mắt xuống. Hoa hoa, Toa Toa và Tuyết Văn đều bắt đầu ăn dưa. Toa Toa liền hỏi, xin hỏi ảnh đế, anh độc thân lâu như vậy có phải vì anh là gay không? Ha ha ha, Toa Toa thật dễ thương. Cậu hỏi ra câu hỏi mà chúng ta đều muốn hỏi. Hàn Dịch không trả lời. Đây là câu hỏi thứ 3 rồi. Hắn lấy bình rượu và xoay chai. Lần này miệng chai hướng ngay về phía Hứa Mộng Du. Hàn Dịch nhìn mặt cậu, một lúc lâu sau mới hỏi. Tiểu Du, hôm qua hẹn hò với một anh chàng thẳng nam cảm giác thế nào? Tôi không thể tin được. Cảm giác thứ 6 mách bảo tôi, ảnh đế không phải động lòng với Thẩm Tinh Hoài mà là với Hứa Mộng Du. Các bạn không thấy lúc ảnh đế nói. Thẳng nam là đang cố tình khiêu khích Nam Nam sao? Hứa Mộng Du theo bản năng nhìn về phía Hạ Tư Lê. Và anh cũng đang nhìn lại, dường như muốn nghe câu trả lời của cậu. Cái này, phải miêu tả thế nào đây? Hàn Dịch nhấn mạnh chữ. Thẳng nam, chẳng phải là muốn cậu nhớ rõ Hạ Tư Lê khác biệt với họ sao? Cậu ngập ngừng trả lời. Hôm qua tôi chỉ vội làm nhiệm vụ, không có cảm giác gì đặc biệt. Nhiệm vụ, đi du thuyền mà còn có nhiệm vụ sao? Toa Toa tò mò hỏi. Đúng vậy, rất nhiều nhiệm vụ. Ô ô ô, Tiểu Du trả lời thế này. Nam Nam chắc sẽ đau lòng. Cười chết, chẳng lẽ muốn Tiểu Du nói hẹn hò với thằng Nam rất vui sao? Hai người đều là thằng Nam, các bạn đừng tưởng tượng quá. Sau khi trả lời, Hứa Mộng Du nhìn về phía Hạ Tư Lê, tự hỏi, câu trả lời này có làm anh hài lòng không? Hạ Tư Lê cầm bình rượu, ngửa đầu uống một ngụm. Tiếp tục, lần này, anh chuyển chai đến Toa Toa. Anh hỏi, nếu Lương Thành mời cô đi hẹn hò. Cô đồng ý không? À, Toa Toa có vẻ hơi bất ngờ với câu hỏi này. Hứa Mộng Du đã chú ý lâu rồi. Giữa Toa Toa và Lương Thành vẫn luôn có một khoảng cách không nhỏ. Nhưng mỗi lần Toa Toa nói chuyện với Lương Thành đều rất thân mật. Chứng tỏ cô thực sự có cảm tình với anh. Toa Toa nhìn về phía Lương Thành, trả lời. Nếu anh ấy dám mời, tôi dám đi. Toa Toa trả lời xong, liền thu lại ánh mắt, cầm lấy chai rượu và chuyển sang Hạ Tư Lê. Hắc hắc hắc, cuối cùng cũng đến lượt tôi hỏi. Cô hỏi một câu khiến không khí càng thêm ca một trên thích. Nụ hôn đầu tiên là khi nào? Hạ Tư Lê nheo mắt lại. Với một soái ca, câu hỏi về nụ hôn đầu tiên luôn rất được quan tâm. Tất cả mọi người đều hướng về phía Hạ Tư Lê, chờ đợi câu trả lời. Mọi người đều rất quan tê, em mờ đến nụ hôn đầu tiên của một anh chàng trai soái ca. Tất cả đều nhìn về phía Hạ Tư Lê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng tối, anh âm thầm siết chặt ngón tay, rồi trả lời. Lớp 10, vậy trong tưởng tượng của cậu là ai? Tôi còn tưởng là sẽ không còn từ hồi trung học cơ. Hứa Mộng Du cũng nghĩ vậy, vì vậy khi nghe câu trả lời này, cậu có chút bất ngờ. Lớp 10, chẳng phải là lúc cậu tỏ tình rồi cưỡng hôn anh sao? Hạ Tư Lê liếc nhìn cậu, không bỏ sót cái nhìn bất ngờ trong mắt Hứa Mộng Du. Thật sự rất ngạc nhiên à? Ừm. Hứa Mộng Du gật đầu, không cần suy nghĩ đã nói ra. Tôi cứ nghĩ người giống như anh, đẹp trai như vậy thì chắc chắn là nụ hôn đầu đã không còn từ lâu rồi. Khi còn học trung học, danh tiếng của anh không được tốt, luôn có người này người kia tặng hoa, đưa nước, hay là gửi thư tình, nói chung là tai tiếng không ngừng. Lớp 10, chẳng phải là quá sớm sao? Hạ Tư Lê hỏi lại. Hứa Mộng Du cười gượng, cảm giác là hơi trễ đấy. Hạ Tư Lê nói, lớp 10, đó gọi là yêu sớm. Hứa Mộng Du nghe anh nói vậy, cảm giác như giáo viên chủ nhiệm của mình đang nói đạo lý. Thầm nghĩ, vậy anh còn không phải là yêu sớm. Không phải tôi yêu sớm, sao lại nói tôi chứ? Ha ha ha, Tham Năm đang bảo Hứa Mộng Du đừng yêu sớm sao? Tối nay cuối cùng họ cũng có chút tiến triển, ngọt quá đi. Màn trò chuyện này rất nhanh qua đi, Hạ Tư Lê tiếp tục trò chơi. Nhưng lần này, người bị xoay là Hứa Mộng Du, lại đến lượt tôi sao? Hứa Mộng Du ngẩn người, không nghĩ rằng mình lại bị Hạ Tư Lê xoay tới lần thứ hai. Cậu bắt đầu nghi ngờ liệu có phải Hạ Tư Lê đang làm phép thuật gì với cái trai không? May mắn là lần này là người xem đặt câu hỏi, không phải Hạ Tư Lê đưa ra câu hỏi. Hứa Mộng Du chỉ hy vọng mọi người đừng lại hỏi những câu thái quá như vừa rồi. Tòa tòa ôm bụng cười lớn, chấp nhận phán quyết đi. Ha ha ha, khán giả rõ ràng không hề kiềm chế, trên màn hình lớn liên tục xoay vòng các câu hỏi kỳ lạ. Hỏi nhiều nhất vẫn là về tối qua giữa hắn và Hạ Tư Lê. Cuối cùng, đạo diễn ấn nút chụp màn hình, câu hỏi đầu tiên hiện lên. Cảm giác như thế nào khi hôn môi lần đầu? Xin miêu tả chi tiết. Trời ơi, các bạn mạng sao lại tàn nhẫn như vậy? Hứa Mộng Du không dám nhìn vào mắt Hạ Tư Lê, trả lời. Lâu rồi, tôi không nhớ rõ. Bạch Thanh Hoan ngạc nhiên nói. Hứa Mộng Du, cậu đã từng nói qua sao? Tôi cứ nghĩ cậu là mẫu người, trong sáng, lắm. Toa toa, đúng thế. Tôi cũng nghĩ vậy, khán giả rõ ràng không hài lòng với câu trả lời, cứ liên tục bắn phá với các bình luận. Đạo diễn nói, Tiểu Hứa, cậu miêu tả kỹ hơn một chút, nếu không câu này coi như cậu thất bại. Thật sự nhớ không rõ lắm, Hứa Mộng Du ngập ngừng một chút, rồi mới nói ra được một đoạn. Tôi chỉ nhớ rõ môi của anh ấy rất mềm, nụ hôn rất thoải mái. Hứa Mộng Du nhìn vào màn hình đang lăn tăn, hỏi. Vậy có tính không? Là hôn lưỡi sao? Là nữ sinh hay nam sinh vậy? Là lúc nào thân mật vậy? Hứa Mộng Du, đạo diễn, vậy coi như là cậu trả lời qua loa đi. Chúng ta nghỉ ngơi một chút, mọi người có thể đi vệ sinh. Hứa Mộng Du đứng dậy, trong lòng khó chịu và phiền muộn rời đi. Cậu cúi đầu đi trên đường, đá một chân xuống đất. Quả nhiên, lời nói thật lòng của cậu chính là tự làm khó mình. Một người đột nhiên bước theo sau, rồi thốt lên một câu. Ê, Hứa Mộng Du ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đến là Hạ Tư Lê, với khuôn mặt thanh thoát, ánh trăng nhẹ nhàng chiếu lên, anh cười trêu chọc. Không ngờ cậu còn yêu sớm à? Không phải, tôi không yêu sớm. Hạ Tư Lê nhướng mày, như thể đang nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôn rồi mà còn không tính là yêu sớm sao? Hứa Mộng Du vội giải thích. Đó là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? Là kiểu ngoài ý muốn gì mà lại làm hai người gần gũi đến vậy? Hơn nữa, còn thân thiết như thế. Hửm, Hạ Tư Lê kéo dài âm cuối rất dễ nghe, khiến cả cơ thể Hứa Mộng Du như có cảm giác tê dại. Hứa Mộng Du nhìn vào đôi môi mỏng của Hạ Tư Lê, hoảng loạn bước đi nhanh hơn. Vậy thì coi như là yêu sớm đi. Đoạn đường tới phòng vệ sinh không có camera, điều này cũng nhằm bảo vệ sự riêng tư của mọi người. Vì vậy cuộc đối thoại này khán giả không nghe thấy. nam nữ phòng vệ sinh không ở chung một nơi, ba người nam sinh còn lại cũng không tới. Trên con đường này chỉ có hai người họ. Hạ Tư Lê cười nhẹ một tiếng rồi lại hỏi, là chuyện gì xảy ra vậy, Sơ Trung, còn sớm hơn tôi à? Hạ Tư Lê trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Người như cậu mà cũng yêu sớm, có thể lắm chứ? Hứa Mộng Du ngẩng đầu lên, khó chịu hỏi lại, sao vậy, tôi trông không giống người sẽ yêu sớm sao? Không giống, cậu trông giống học sinh ngoan. Tôi, rất hung dữ á, tôi là người đã lao vào anh, tôi không hung dữ sao? Hạ Tư Lê cười khẽ, ừ, rất hung dữ. Hứa Mộng Du cảm thấy anh căn bản không tin mình, nên nâng tay lên, ấn anh vào bức tường gỗ, ngửa đầu uy hiếp. Tôi nói cho anh biết, anh phải cẩn thận đấy. Hạ Tư Lê không hề hoảng sợ, chỉ nhấc mí mắt, nhẹ nhàng hỏi. Cẩn thận cái gì? Hứa Mộng Du lúc này trong lòng như có ngọn lửa bừng cháy, không thể kiềm chế được. Cuối cùng bộc lộ hết cảm xúc trước Hạ Tư Lê, thẳng thắn nói. Cẩn thận tôi gửi tin nhắn cho anh, ha. Cậu căn bản không hiểu biểu hiện của mình hiện tại trong mắt đối phương có bao nhiêu đáng yêu, giống như một con hamster nhỏ thẹn quá hóa giận. Hạ Tư Lê trong ánh mắt như chứa cả bầu trời đầy sao, ý cười tươi sáng, hỏi. Vậy cậu đã gửi cho tôi bao nhiêu tin nhắn, anh đoán xem. Anh thông minh như vậy, không đoán được sao? Hạ Tư Lê nhìn xuống rồi nói. Thẻ người tốt, là cậu gửi cho tôi à? Thẻ người tốt, Hứa Mộng Du ngạc nhiên. Không phải cậu gửi sao? Hạ Tư Lê hỏi, vậy cậu gửi cái nào? Khoan đã. Hứa Mộng Du thả tay ra, suy nghĩ một chút rồi nói. Anh là nói cái, anh là người rất tốt, sao? Hạ Tư Lê gật đầu, cái đó chẳng phải tôi đang khen anh sao? Khen tôi á, đúng vậy. Anh hôm đó không phải đã dẫn tôi đi ăn món ngon ở nhà xe sao? Cho nên tôi mới gửi cho anh một tin nhắn khen anh đấy. Vậy à, Hạ Tư Lê cúi mắt một lát, rồi lại ngẩng lên nhìn hỏi. Còn cái thẻ, ca ca, kia, là cậu viết đúng không? Hứa Mộng Du nhảy dựng lên, người này là thám tử sao? Sao mà biết tất cả vậy? Cậu cũng không nghĩ Hạ Tư Lê lại nhận ra chữ viết của mình, dù sao đã qua 7 năm rồi. Bức thư tình mà cậu viết cho Hạ Tư Lê lúc ấy, Hứa Mộng Du chắc chắn là không mở ra xem, mà dù có xem cũng không nhớ nổi chữ viết của mình. Là tôi, Hứa Mộng Du giải thích, ngày đó anh ở bếp giúp tôi nói chuyện, tôi mới viết, mà anh không phải bảo tôi gọi anh là ca ca, sao? Hứa Mộng Du thấy Hạ Tư Lê nhìn chằm chằm vào mình với đôi mắt thâm trầm, cố gắng biện giải. Tôi gửi cho anh không phải vì gì khác, chỉ là muốn thể hiện cảm xúc nhất thời lúc đó thôi. Anh đừng hiểu lầm. Hạ Tư Lê hỏi, tôi hiểu lầm gì à? Hiểu lầm, tôi có ý gì với anh? Làm sao lại không có? Cậu chẳng phải có hảo cảm với Tuyết Văn sao? Đúng. Hứa Mộng Du điên cuồng gật đầu. Tôi có hảo cảm với Tuyết Văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên đại thằng nam này thật sự cho rằng cậu thích Tuyết Văn. Mặc dù vậy, cũng tốt, như vậy cậu không cần phải giải thích nữa. Hạ Tư Lê đột nhiên tiến gần về phía cậu, cúi xuống áp tai vào tai cậu, dùng giọng nói đầy từ tính hỏi. Vậy, cậu và tôi hẹn hò, thật sự không có chút cảm giác gì sao? Tác giả có chuyện muốn nói đây rồi, chậc chậc, chẳng phải người này là thẳng nam sao? Sao còn quan tê, em mờ đến cảm giác vậy? Cách chương.